Trung cực đấu la thế hệ mới, chương 6, C6, chương 5 huyết ám sát Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoác Trạm Dực bế Thiên Hàn lên phòng phòng của Thiên Vũ không có gì là đặc biệt nhưng xung quanh toàn là các mô hình về vũ trụ và phi cơ chiến đấu giấc mơ của Thiên Hàn là được du hành vào vũ trụ để khám phá hết tất cả mọi thứ ở đó. Nhẹ nhàng đặt Thiên Hàn lên chiếc giường êm ái nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Thiên Hàn. Ngủ ngon con trai, hắn mỉm cười một tiếng nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại động tác vô cùng thuần thục đáng lẽ bây giờ Thiên Hàn vẫn còn ngủ chung với hắn nhưng hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Thiên Hàn cậu bé đã xin hắn cho ngủ phòng riêng và bố chia theo ý của mình hắn lúc đó mặc dù không muốn nhưng cũng vô pháp vô thiên mà từ chối. Ánh mắt khẽ nhìn Thiên Ninh lão sư đành thở dài một hơi đi xuống chỗ của ngài ấy ngồi đối diện với ngài cất có chút khó khăn cất lời. Lão sư ngài đang giấu con chuyện gì đúng không? Ngài biết đạo hoa văn huyết đỏ sắc đó đúng chứ đó cũng là sát long võ hồn sao? Thiên Ninh khẽ nhìn hắn một hơi ánh mắt xuất hiện một tia âm trầm, hít sâu một hơi khẽ nói hắn biết ngày nào đó Trạm Dực sẽ hỏi câu này khi chứng kiến Trạm Dực ôm nó về nhà. Nhưng không ngờ ngài đó lại đến nhanh đê nha như vậy hắn còn tưởng đến lúc 6 tuổi đận cơ. Không phải là sát long võ hồn mà nên gọi là huyết ám sát long vương mới đúng. Huyết ám sát long vương. Trạm Dực trầm ngâm cái tên này sao hắn chưa bao giờ nghe vậy, trong long tộc có con rồng nào tên này sao ta? Hay là trên xâm lâm cấm địa tại đại thần quyền có con thần thú mang tên này ta? Nhưng mà nghe cái tên thôi là đã biết không có chút thiện cảm chút nào. Cái tên nghe thật đằng đằng sát khí làm sao a Thiên Ninh khẽ thở dài một hơi, hắn biết suy nghĩ của Trạm Dực chứ lời nói như phá tan cái suy nghĩ vớ vẩn của hắn. Nó không phải là thần thú mà là bóng tối trong ta. Bóng tối trong lão sư. Hắn kinh hãi lão sư vậy mà trong lòng cũng có bóng tôi sao? Mang trong mình huyết thống mạnh nhất vậy mà cũng có bóng tối tồn tại sao? Điều này thật khó tin sao lịch sử tại đại thần quyền không ghi chép lại chứ? Rõ ràng là hắn mất hết một năm để đọc hết toàn bộ sách trên đại thần quyền đó nhưng chẳng có cuốn sách nào ghi chép về vụ việc này cả. Không lẽ là bị niêm phong sao ta? Chấm, để ta kể cho con nghe. Vốn ban đầu sức mạnh của ta chỉ có một nhưng trong thâm tâm của ai vẫn có bóng tối của bản thân mình đúng không? Ta cũng không ngoại lệ khi Hải Thần Đường Tam còn chưa lên thần giới thì chuyện lúc đó mới xảy ra. Ta lúc đó có thể nói là hồn thú mạnh nhất tại đại thần quyền sức mạnh vượt qua cả bà của con là Nguyệt Nha nhưng trong lúc tấn cấp lại bị tâm ma chính mình khống chế ý chí khiến cho ta kết hợp cả ba sức mạnh lại và nổi điên mà tàn sát tất cả mọi thứ trên thần giới. Lúc đó ba của con hợp lực với mọi người khống chế ta lại nhưng sức mạnh ta khi kết hợp hai thứ sức mạnh đó thật sự quá mạnh chủ nhân buộc lòng phải dùng đến một cách là che sức mạnh của ta ra làm ba chính là Kim Long Vương, Ngân Long Vương và Sát Long Vương. Cũng nhờ cái sự kiện này ta càng ý thức được tầm quan trọng của việc kết hợp ba thứ này thành một thể. Thật sự chuyện này ta không muốn giấu con đâu nhưng quá khứ này ta lại không muốn nhớ lại một chút nào. Khi con kết hợp Kim Long Vương và Ngân Long Vương thành Long Thần ta đã cảm thấy lo sợ, sợ con sẽ kết hợp luôn Long Thần và Sát Long Vương tạo thành huyết ám sát Long Vương lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lý do tại sao ta kịch liệt phản đối điều đó xảy ra và con đã không làm ta thất vọng. Thiên Ninh cúi đầu nói hai tay đan chéo vào nhau mái tóc màu đen dài che đi gương mặt của hắn khiến cho Trạm Dực vô pháp vô thiên mà nhìn thấy biểu cảm gương mặt của lão sư. Trạm Dực rơi vào trầm ngâm cuối cùng hắn cũng hiểu lý do tại sao năm đó lão sư lại kịch liệt phản đối bản thân dung hợp Long Thần sức mạnh với Sát Long Vương thành một thể thì ra là sợ thảm kịch đó xảy ra thêm một lần nữa. Năm đó hắn cũng vâng lời chỉ dung nhập sức mạnh Kim Long Vương và Ngân Long Vương thành Long Thần sức mạnh mà thôi. Cũng không tiến hành dung nhập nữa mà chuyển sang dung nhập Sát Long Vương với vong linh ma pháp tạo ra Sát Long ma pháp. Sát Long ma pháp quả thật là cường đại hết chỗ nói bất quá hắn cũng có sử dụng trong thời kỳ này. Nói như vậy chẳng khác nào Thiên Hàn sở hữu huyết ám sát Long Vương sức mạnh sao? Trạm Dực khẽ nhớ lại vấn đề chính mà mình hỏi như vậy thật quá nguy hiểm, nếu Thiên Hàn xảy ra chuyện gì hắn phải làm sao đây? Con trai của hắn xảy ra chuyện gì thì hắn làm sao đối mặt với ba đây hắn còn chưa cho ba và mẹ gặp mặt cháu của mình hơn nữa hắn còn chưa tìm ra mẹ của Thiên Hàn là ai đây này? Hắn đã chắc chắn 100. Thiên Hàn là con trai của hắn không phải là con của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na. Nghe Thiên Ninh lão sư nói hắn thập phần chắc chắn Thiên Hàn là con trai của hắn không sai lệch vào đây được nhưng vấn đề ai là mẹ của nó vẫn là một vấn đề vô cùng lớn với hắn a. Hắn cũng đã sai người đi điều tra luôn rồi. Thiên Ninh khẽ nói, Không sao đâu, hiện tại nó vẫn chưa dung hợp lại thành một thể, nhưng bất quá với kinh nghiệm từ đời của ngươi thì con trai của ngươi sẽ không quá lâu mà dung hợp chúng lại tạo thành huyết ám sát Long Vương thôi. Cái tên Hoắc Trạm Dực phải nói sức mạnh hoàn toàn vượt qua hắn, trong khi hắn chính là sở hữu sức mạnh của hắn đó. Sát Long Ma Pháp, Long Thần Sức Mạnh, Sát Long Cửu Thức, Sát Long Cấm Pháp, Long Thần Thập Nhị Thuẫn là bằng chứng tiêu biểu nhất. Hai, con cũng mong là như vậy. Hân thở dài một hơi, hắn cũng mong giống như lão sư nói, huyết ám sát Long Vương sẽ không gây hại gì đến Thiên Hàn là được rồi. Thiên Ninh khóe môi gật gật nhìn Trạm Dực như ông già 80 tuổi đang lo lắng cho con thì thầm than một tiếng. Ta đã phát hiện chuyện này lâu rồi, nếu Thiên Hàn xảy ra chuyện ta đã đi lên Đại Thần Quyền mà kêu chủ nhân xuống xử lý huyết ám sát Long Vương sức mạnh một lần nữa rồi. Huyết ám sát Long Vương sức mạnh được linh khí từ Hoàng Bắc Nguyệt bổ trợ quả thật là vô cùng hiệu quả a, sức mạnh tăng lên không ít, để coi Thiên Hàn có sát Long Ma Pháp huyết thống trong huyết ám sát Long Vương lại thêm linh khí làm vô hiệu hóa hồn lực thì có thể nói là không ai có thể tổn thương hắn cả. Linh khí thì không một ai trên đấu la đại lục sở hữu ngoại trừ Hoàng Bắc Nguyệt ra, hơn nữa sát Long Ma Pháp của Trạm Dực cũng thật quá uy vũ, đi sử dụng thiên địa nguyên khí trong khí làm năng lượng tấn công, và khi sử dụng đến hồn lực thì sát Long Ma Pháp càng thêm bùng phát sức mạnh, linh khí cũng vô pháp mà cản lại, vì đó là ma pháp không phải là linh khí a, bất quá chuyện này phải để Thiên Hàn từ từ hội ngộ rồi. Còn đi lên xem Thiên Hàn lão sư cũng nhanh chóng về phòng đi, Uyển đang chờ ngài đó. Hắn mỉm cười đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, sau đó liền hướng lên phòng của Thiên Hàn mà đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Ninh khẽ thở dài một hơi nhanh chóng đứng dậy, ánh đèn đã tắt hết, chỉ có ánh trăng soi sáng gương mặt của hắn mà thôi, quả thật đêm nay trăng thật tròn cứ như ngày mà Thiên Hàn chào đời vậy. Trăng sao, xem ra Bắc Nguyệt không có bên cạnh của Trạm Dực, nhưng xem ra trăng sự hiện thân của Bắc Nguyệt vẫn luôn âm thầm dõi theo hắn. Hắn thu lại tâm tình rối bời của mình, nhanh chóng lên phòng. Anh đã giải thích với Trạm Dực xong rồi sao? Uyển mỉm cười hướng Thiên Ninh hỏi. Thiên Ninh gật đầu nói. Đúng vậy, anh không mong bi kịch trong quá khứ của anh lại diễn ra một lần nữa. Uyển khẽ thở dài một hơi, bước chân nhanh chóng hướng đến chỗ của Thiên Ninh đang đứng búng chán hắn, tinh nghịch nói. Anh đây là đang lo cái gì, nếu Thiên Hàn mất kiểm soát thì đã có Trạm Dực và Bắc Nguyệt ngăn cản rồi sao, hơn nữa em tin rằng anh cũng sẽ tham gia ngăn cản lại thôi. Thiên Hàn chẳng phải là đứa cháu bảo bối của em và anh sao? Uyển Nhi, em nói đúng, Thiên Hàn chính là đứa cháu bảo bối của chúng ta. Thiên Ninh mỉm cười nói, dù biết đó là điều vô ích nhưng nếu sự việc đó diễn ra hắn và Uyển sẽ không ngần ngại mà ngăn lại, bởi vì Thiên Hàn là đứa cháu bảo bối của bọn họ, là bảo bối của Hoắc gia. Uyển mỉm cười, cả người dựa vào lòng ngực của hắn. Bắc Nguyệt đã tan băng rồi, hiện tại đang ở thiên đấu tinh giống y như Trạm Dực, nhưng nặng hơn là hoàn toàn mấy hết ký ức về tất cả mọi người. Anh biết chứ, hắn biết rõ lắm chứ, sau một vạn năm băng tan bọn họ sẽ đánh mất toàn bộ ký ức vui vẻ với nhau và vô hình lướt qua nhau mà không hay biết, nhưng hắn tin bọn họ nhất định sẽ chạm mặt với nhau và sẽ nhớ ra mà thôi. Em mong là Bắc Nguyệt vẫn như vậy, họ nhất định sẽ về chung một nhà. Ừ, Thiên Ninh gật đầu ôn nhu mà ôm Uyển vào lòng, hưởng thụ mùi thơm quen thuộc từ cơ thể của nàng. Trong đầu của hắn chợt xuất hiện dung mạo của chủ nhân thì cơ thể cứng ngắc. Chết cha, hắn quên một thứ rồi, là chủ nhân sau bao nhiêu đau khổ mà Bắc Nguyệt gây ra cho đứa con trai rượu của ngài ấy, vậy Bắc Nguyệt sẽ chịu bao nhiêu thử thách của vị nhạc phụ đại nhân này đây? Nghĩ thôi đã khiến cho hắn lạnh xương sống rồi đây. Trạm Dực ngồi ở một bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt non nớt đang ngủ say trên giường. Bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc và gương mặt đó, trên môi nở một nụ cười. Thiên Hàn có mái tóc màu trắng thật sự rất hiếm thấy trong thế giới đấu la đại lục, mái tóc màu trắng này rất giống với phụ thân của hắn là Hoắc Vũ Hạo. Thật không ngờ Thiên Hàn lại giống ông của nó về mái tóc như vậy. Nhưng thứ mà hắn thích nhất là đôi mắt màu xanh nước biển của Trạm Dực, ánh mắt đó kết hợp từ màu mắt của hắn và đôi mắt của người bí ẩn kia tạo thành một đôi mắt đẹp như vậy. Thiên Hàn mắt đẹp như vậy thì người kia chắc hẳn cũng sở hữu một đôi mắt rất đẹp nhỉ, hắn thật sự rất muốn nhìn thấy dung mạo của người đó quá đi. Tuy là không biết lý do tại sao mình có con, nhưng hắn thật sự rất cảm ơn về điều đã xảy ra trong quá khứ và luôn mong muốn có thể gặp được con người cùng hắn tạo ra Thiên Hàn. Mắt của Hoắc Thiên Hàn, nó thật sự rất đẹp a, không có đôi mắt nào có thể đẹp như mắt của hắn đâu đó. Cách chương.